Chương 4838, đợi đã cô nương. Vạn Đỉnh Thiên nhìn Diệp Bắc Minh một cách nực cười, nhưng điều này không thể, cậu tìm đâu ra một hỗn độn thể chứ? Bất Hủ Nhan sửng sốt. Côn Ngô Mật Phi che cái miệng nhỏ của mình lại. Sắc mặt Diệp Bắc Minh có chút kỳ lạ. Tiền bối, nếu thật sự có hỗn độn thể, bằng lòng cho ta máu của cô ấy. Có tổn hại gì cho cô ấy? Không, Vạn Đỉnh Thiên cười nhẹ, hỗn độn thể là thiên hạ vô song. Máu hỗn độn là vô tận, có thể sẽ yếu ớt mấy ngày, còn có tổn hại gì được? Không phải, tiểu tử ngươi hỏi cái này có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự có thể tìm được một hỗn độn thể? Sao? Hắn lắc đầu. Côn Ngô Mật Phi cười nói, tiền bối, có thể nào tôi chính là hỗn độn thể đó không? Dậm chân một cái, phóng thích ra khí tức. Bas, từ trong người Côn Ngô Mật Phi phát ra một khí tức hỗn độn, xịt một vùng, vây quanh cơ thể cô. Mẹ kiếp, cơ thể Vạn Đỉnh Thiên run lên, hai mắt gần như kinh ngạc đến mức nổ tung, hỗn độn thể. Làm sao có thể, cô là hỗn độn thể. Trời ơi, trên đời này lại thật sự có loại thể chất này sao? Cô từ đâu chui ra? Hụt hơi, mặt mũi đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Ông ta giơ tay lên và nắm chặt cổ tay của Côn Ngô Mật Phi. Sức mạnh hỗn độn khắc chế, huyết khí cường đại, mạnh như giao long. Vạn Đỉnh Thiên kích động gật đầu, hỗn độn thể, quả nhiên là hỗn độn thể. Ý, đợi đã cô nương, cô có thai à? Côn Ngô Mật Phi mỉm cười, đúng vậy. Sắc mặt của Bất Hủ Nhan có chút mất tự nhiên. Sắc mặt già nua của Vạn Đỉnh Thiên trầm xuống. Vậy thì cô nương phải đưa ra lựa chọn rồi. Đứa bé trong bụng vừa mới thành hình, bây giờ là thời điểm hấp thu năng lượng. Một khi cô dùng máu chữa trị cho tiểu tử này, đứa bé trong bụng cô chắc chắn sẽ thiếu máu. Dung hợp lẫn nhau, dung nhập vào cơ thể tiểu tử này. Máu mạnh hơn máu hỗn độn, có lẽ chỉ có máu của đại đế. Lấy máu của một vị đại đế, các người nghĩ có thể không? Nghe thấy điều này, sắc mặt của Côn Ngô Mật Phi tái mét. Diệp Bắc Minh cười nói, chỉ cần tôi lấy được máu của một vị đại đế thì có thể giữ được đứa con của mình, phải không?